Ngạo Thế Đan Thần, chương 2943, Biển Hoa Kỳ Ngộ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cảm giác được phi thường không ổn, do gió lúc đã có chút không nhịn được nghĩ muốn hút mấy cái loại này tuyệt vời hương khí, trong lòng hắn rành mạch từng câu, nếu là mình nữa hút mà nói, nhất định sẽ ra vấn đề rất lớn, đây tuyệt đối không là chuyện tốt tình. Chỉ như vậy, Trầm Tường mình cũng nhẫn nại được phi thường khó chịu, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đoàn vô hình khí xoáy từ lòng bàn tay của hắn phí dùng đến, đánh trên mặt đất kia phiến xinh đẹp tử sắc kỳ hoa mặt trên. Kia cổ khí xoáy rớt xuống đất mặt chỉ là trong nháy mắt những thứ kia màu tím hoa nhi liền toàn bộ hóa thành cho, hắn vừa mới thả ra đúng là Ngạo Thế Thần Hỏa. Ngạo Thế Thần Hỏa vô hình vô sắc, ngay cả nhiệt độ cũng không có, nhưng có cường hãn vô cùng thiêu đốt lực, lúc này phía dưới những thứ kia màu tím hoa nhi đã bị lan tràn ra Ngạo Thế Thần Hỏa đốt cháy. Tuy rằng nhìn không thấy Ngạo Thế Thần Hỏa, nhưng có thể thấy những thứ kia hoa nhi chính không ngừng bị lan tràn hỏa thế đốt thành cho. Trầm Tường trên không trung nhìn cái này hoa nhi không ngừng hóa thành cho, trong lòng kia cổ rất mạnh mẽ tâm nghiện cũng dần dần tiêu thất, chỉ chốc lát đi qua, phía dưới tử sắc hoa nhi toàn bộ đã không có, đều khắc hắn đốt thành cho. Cái này khá, Trầm Tường hô một cái khí, sau đó tiếp tục bay về phía trước đi, lúc này hắn phi thường cẩn thận, không chỉ có sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn thân, còn sử dụng không gian chi lực bảo vệ mình, không để cho mình tiếp xúc cái không gian này, để tránh khỏi gặp lại như vừa mới loại tình huống đó. Ngay hắn vừa phi hành không lâu sau, đã nhìn thấy mặt đất những thứ kia bị hắn thiêu hủy tử sắc hoa nhi không ngừng mọc ra, sinh trưởng tốc độ phi thường cực nhanh, hắn sau khi nhìn thấy cấp bách không khỏi khiếp sợ. Cái này, con mẹ nó, Trầm Tường cũng không biết vì sao, hắn thấy cái này hoa trong lòng kia của mức độ nghiện không khỏi mạo đi lên, khiến hắn rất muốn đem không gian vòng bảo hộ triệt hạ hung hăng hít một hơi cái loại này hương vị. Được rồi, phân tán lực chú ý, Trầm Tường lập tức đem chuyện này nói cho U Giao Sơn Trang bên trong ba cái nữ tử, làm cho các nàng nghĩ đối sách, đồng thời đã ở cùng các nàng nói chuyện phiếm, phân tán chú ý của lực. Long Thu Mộc biết được sau, cau mày nói, ngươi gặp phải đồ vật ta giống như nghe nói qua. Đây là cái gì hoa? Có biện pháp nào ứng đối sao? Ta cuối cùng cảm giác mình sẽ khắc chế không nổi. Trầm Tường vội vàng văn đông a, hắn nghĩ tiếp tục nữa mà nói, hắn nhất định sẽ trầm luân trong đó mà không có thể tự kiềm chế. Loại này màu tím hoa nhi giống như gọi là vong ngã kỳ hoa. Long Thu Mộc nói, tính là một loại độc hoa, chỉ cần hút đến loại này hoa nhi hương vị, chỉ biết vô cùng nguy hiểm, một khi không hấp thu loại độc chất này hoa hương khí, chỉ biết cả người khó chịu, thậm chí vô lực, ngươi tình huống hiện tại hoàn hảo, cũng không có trúng độc quá sâu. Trầm Tường nghe được sau khi, lại bị dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh, cái này dĩ nhiên là một loại độc hoa, hơn nữa phi thường kỳ lạ. Là trực tiếp đối với người tinh thần tạo thành độc hại. Phóng hỏa cũng đốt không xong. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhắm mắt lại, không để cho mình nhìn phía dưới loại này màu tím độc hoa, nếu hắn không là nhất định sẽ không khống chế được, hắn nhắm mắt lại sau khi chỉ là phóng xuất một cái không gian cảm nhận lĩnh vực chú ý tình huống chung quanh, sau đó cùng Mỹ Cảnh tìm muội Long Thu Mộc nói chuyện phiếm, như vậy có thể hắn phân tán lực chú ý, sẽ không luôn luôn nghĩ cái loại này hương khí mang tới sảng khoái cùng tuyệt vời. Trầm Tường cũng không có hút nhiều lắm, hơn nữa hắn nghị lực cũng rất tốt, có thể đúng lúc thoát khỏi kia cổ mạnh mẽ mức độ nghiệt, nếu hắn không là hiện tại khẳng định không phải như vậy từ. Hai ngày qua đi, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn không gian cảm nhận lĩnh vực ở chỗ này cảm ứng được có vật gì vậy, hắn dừng lại sau khi, vừa mở mắt nhìn, khiến hắn không thể tin được phía trước dĩ nhiên có một người. Hắn nhìn không thấy người kia lớn lên cái gì dáng dấp, chỉ là thấy người kia khoác màu tím y bào, có tóc dài. Là nữ nhân, Trầm Tường không khỏi tò mò, lúc này hắn đã ẩn thân, hắn nghĩ đối phương khẳng định nhìn không thấy hắn, sau đó từ từ tới gần, chờ tới gần sau khi, người kia đột nhiên xoay đầu lại. Cái này, Trầm Tường nhất thời bị sợ bắn cả người, hắn thấy người kia khuôn mặt dĩ nhiên là một cái tuyết trắng đầu khô lâu, cho nên hắn không thể xác nhận đó là nam còn là nữ, nói chung vừa mới phi thường dọa người. Hắn có thể thấy ta. Trầm Tường trong lòng thất kinh, loại này bạch cốt vậy trang phục khiến hắn nghĩ cùng bạch cốt đế quốc người của có quan hệ. Ngươi là ai? Cái này bạch cốt đột nhiên nói chuyện, hắn tuy rằng cả người bạch cốt, nhưng cũng một đầu thật dài biến thành màu đen thẳng phát, hắn tiếng nói là một cái nam tử còn thật là dễ nghe. Trầm Tường không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật có thể thấy hắn. Còn ngươi, là người hay quỷ, Trầm Tường hỏi, hắn cũng không biết thực lực của đối phương thế nào, bất quá đối phương tài năng ở cái này phiến vong ngã trong biển hoa hành tẩu, khẳng định không bình thường. Không có chút thực lực người của ở chỗ này đi loạn, khẳng định khó có thể chống lại nơi này mê hoặc căn bản đến không được nơi này. Ngươi cứ nói đi, Bạch Cốt nói, ta biết còn dùng hỏi ngươi, Trầm Tường không vui nói, vậy coi như, ngươi tiếp tục ở đây nhi giả thần giả quỷ ta tiếp tục đi. Trầm Tường còn muốn đi trước Ngạo Thế Thần Lăng. Ngươi muốn đi Ngạo Thế Thần Lăng? Kia Bạch Cốt lại hỏi. Ừ, liền ở phụ cận đây a hát. Trầm Tường nghĩ cái này Bạch Cốt khẳng định biết Ngạo Thế Thần Lăng chuyện tình. Không xa, nhưng bên trong hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngươi đi vào không có gì hay chỗ, không giống như trước. Bạch Cốt nói, ngươi xem một chút cái này bốn phía độc hoa, liền là mới vừa mọc ra. Cái này độc hoa giống như đối với ngươi vô dụng nha. Trầm Tường nói, ai nói vô dụng, ta hiện tại bộ dáng này chính là loại độc chất này hoa tàn phá đi ra ngoài. Loại này hoa tuy rằng sẽ không để cho ta chết đi, nhưng khiến ta biến thành cái bộ dáng này, cũng may loại này hoa còn có một cái chỗ tốt chính là khiến ta có thể cường đại lên, đồng thời mỗi ngày đều có thể quá thật nhanh vui vẻ. Kia Bạch Cốt thanh âm của nói, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, bởi vì hắn trong lòng kia của mức độ nghiện lại xông ra, người này rất hiển nhiên là muốn dụ dỗ hắn. Có muốn tới hay không thử xem, gocchuyenaudio.com. Cái này hoa hương vị phi thường tuyệt vời, chỉ cần hút vào một ngụm, bảo chứng ngươi cả đời đều quên không được cái loại này làm người ta mê say mùi cùng với tuyệt vời. Bạch Cốt, cạc cạc, cười, khiến Trầm Tường nghe sợ nổi da gà. Không có hứng thú, Trầm Tường nhịn được nói. Đi thử một chút nha. Bạch Cốt cười nói, thử đại gia ngươi. Trầm Tường tế xuất thiên luyện đế thần ấn, dụng hết toàn lực đối về Bạch Cốt hung hăng đè xuống. Oanh, đế thần ấn dường như núi to từ trên trời giáng xuống, mãnh rớt tới đất mặt nhấc lên một cổ rất mãnh liệt chấn động, bộc phát ra khí sóng đem bốn phía vong ngã kỳ hoa toàn bộ phá hủy. Đáng ghét ra hỏa, Trầm Tường đem thiên luyện đế thần ấn thu, vừa phải ly khai thiếu lại nghe thấy kia Bạch Cốt. Cạc cạc, tiếng cười, giết không chết sao? Trầm Tường thấy kia Bạch Cốt từ mặt đất bò ra ngoài, một chút việc cũng không có, thực lực của người này đã vậy còn quá cường. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, vừa phải ra khỏi kích lại thấy một đạo tử quang tại trong trời đêm xẹt qua kéo sáng lạn tử sắc quang vĩ từ trên cao chậm rãi buông xuống rơi xuống. Đây là cái gì? Trầm Tường sau khi nhìn thấy cũng cảm giác được một cổ uy áp kéo tới, dĩ nhiên là một cổ rất mạnh khí thức. Mà kia Bạch Cốt lúc này lại sợ đến không rõ cả người run rẩy, kia thân Bạch Cốt như là tùy thời sẽ run rẩy tán giá nhất dạng, hắn dĩ nhiên phi thường e ngại đột nhiên này xuất hiện ra hỏa. Cách chương.